Đẳng cấp chồng yêu, chương 15, chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy hồ sơ dự thi hoa hậu của nhà quân được hoàn thiện. Cũng nhờ có Trần Cảnh Vũ nên thông tin cô kết hôn sẽ được bảo mật cho đến khi hai người công khai. Trong trường cũng có nhiều sinh viên nộp hồ sơ. Mấy hoa khôi của khoa gần như đều mong ngóng cuộc thi này. 3 năm mới tổ chức một lần. Giải thưởng nhiều lại cao quý như vậy mấy ai mà không muốn bước chân vào. Chỉ là tỷ lệ lọc hồ sơ vô cùng kinh khủng. Tỷ lệ được chọn lại quá thấp khiến nhiều người đều lo lắng bị loại ngay từ vòng gửi xe. Phòng ký túc nhạc quân. Ồ hơi bị nhiều người nộp hồ sơ nha. Thấy trên diễn đàn nói có hoa khôi khoa tài chính, khoa kinh tế, khoa công nghệ thông tin, khoa thương mại, à khoa thiết kế có nhạc quân nữa. Wow, cạnh tranh sẽ ác liệt lắm đây. Đặng San San thích hóng hớt chuyện phiếm, nên thường lướt diễn đàn trường để cập nhật tin tức. Lúc này mới biết những người nổi tiếng xinh đẹp trong trường đều tham dự. Cuộc thi này quan trọng như vậy mà. Bao nhiêu người mong chờ. Tớ có niềm tin với nhạc nhạc của chúng ta. Âu Dương Tịch cũng muốn tham dự lắm chứ nhưng tự biết mình không có tài năng gì nhiều. Nhan sắc cũng chỉ ưa nhìn nên từ bỏ là tốt nhất. Lại nhìn sang nhạc quân đang đọc sách. Ồ tiếng Đức, con người sẽ hoàn hảo như vậy sao? Hai, sao cậu không nộp hồ sơ? Hoa hậu đâu phải chỉ dựa vào khuôn mặt không đâu. Cậu biết violon nè, hội họa cũng ổn, học hành không xuất sắc nhưng cũng không tệ mà. Nhan sắc cậu lại xinh xắn như vậy. Cứ thử đi, có khi không đăng quang cũng có thể có cơ hội giành được á hậu hay hoa khôi gì đó. Chỉ cần nằm trong top 10 cũng vinh hạnh rồi. Liễu Gia Nghi thấy ADT tuy không có diện mạo xuất sắc như nhạc quân nhưng cũng thuộc hàng top. Nhạc quân đang đọc sách nhưng vẫn lắng nghe ba người trò chuyện. Nghe vậy cô lên tiếng. Đúng đó Dương Tịch, cậu cứ thử thách bản thân đi. Về sau nghĩ lại sẽ không hối hận vì đã bỏ lỡ. Tớ sẽ suy nghĩ thêm sao? Cô cũng dao động rồi. Đúng vậy. Tuổi trẻ có bao lâu chứ? Tội gì phải tự ti? DSS, cậu tranh thủ nộp hồ sơ đi. Hôm nay 15 tháng 10 rồi ngày 20 là kết thúc nhận hồ sơ đó. ADT, mình sẽ tranh thủ làm hồ sơ. Ngày 23 tháng 10 công bố top 100 thí sinh lọt vào vòng bán kết. Cả đại học A đều hóng kết quả xem trong trường có ai lọt vào vòng trong không? Có thể nói cuộc thi này có sức ảnh hưởng lớn vô cùng nên gần như cả nước đều đợi chờ kết quả. Có người vì con cái, có người lại vì người yêu, có người vì bạn bè mà hồi hộp, bầu không khí đều trở nên căng thẳng. Kết quả được công bố trên Weibo chính thức của Hiệp hội Sắc đẹp và Tài năng. Đại học A có 3 người lọt top, Tần Nhạc Quân, Âu Dương Tịch và Hạ Vi Lan. Sau khi kết quả được công bố, tin tức như bùng nổ. Đặc biệt không khí trong đại học A, mọi người bắt đầu bàn tán so sánh nhan sắc, tài năng của ba cô gái. Có người chế giễu chẳng qua là may mắn, có người lại tự hào vì là sinh viên trường mình. Nam sinh viên là lực lượng hùng hậu nhất, ba khoa của ba cô gái theo học đều tự hào, vui mừng như lễ hội. Đó là mới lọt vào top 100. Nếu một trong ba đăng quang hoa hậu thì cả đại học A sẽ bùng nổ mất thôi. Trước đây cũng có một số nữ sinh tham gia cuộc thi này tuy nhiên vào top 10 là cao nhất. Vẫn chưa có một ai lọt được vào top 5 huống chi là nói đến ngôi vị cao quý nhất kia. Nhưng năm nay cả trường đều cảm thấy có hy vọng cao bởi vì Tần Nhạc Quân. Những người đã gặp cô, 1 truyền 10, 10 truyền 100, cứ vậy thông tin về cô ngày càng nhiều người biết. Đặc biệt nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn. Khí chất thoát tục cùng khả năng ngôn ngữ xuất sắc của cô càng nâng cao lòng tin của mọi người nhiều hơn. Đương nhiên đó là chuyện của những ngày sau. Tối cùng ngày 4 người được anh Âu Dương Tịch chủ động mời để chúc mừng hai cô gái lọt vào vòng trong. Vốn Nhạc Quân không muốn đi, nhưng bị cả ba người bám như sam nên đành phải theo lên xe tới nơi hẹn. Trước đó Nhạc Quân đã nói với Trần Cảnh Vũ hôm nay sẽ về nhà sớm. Nhưng vì chuyện này đành phải nhắn tin dặn anh không cần đến đón. Cách chương.